Đại trưởng lão Anuruddha. A. Nguyện vọng trong quá khứ. Cách đây 100.000 đại kiếp, trong thời kỳ của Đức Phật Padumuttara, trưởng lão Anuruddha tương lai là một gia chủ vô danh. Một buổi chiều nọ, vị ấy cùng với một nhóm người đi đến chùa để nghe pháp. Sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật, vị ấy đứng ở mé ngoài của thính chúng. Sau khi thuyết những bài pháp tuần tự, Đức Phật công bố vị tỳ khưu đệ nhất về thiên nhãn, Dipachakhu Abhinnya. Một ý nghĩ sau đây nảy sanh trong tâm của vị gia chủ. Vị tỳ khưu này được chính Đức Phật công bố là đệ nhất về thiên nhãn. Vị ấy đích thực là tối thắng. Nếu ta trở thành người tối thắng trong các vị tỳ khưu, có thiên nhãn, vào thời kỳ của một vị Phật đương lai nào đó thì sao? Khi nghĩ vậy, vị ấy đi xuyên qua thính chúng và thỉnh mời Đức Phật cùng với chư Tăng. Hôm sau, vị ấy tổ chức một cuộc đại thí, cúng dường đến chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu. Khi nghĩ rằng, ta đã nguyện thành một địa vị rất cao, vị ấy thỉnh mời Đức Phật, ngày này qua ngày khác, nói rằng, cầu xin Ngài quang lâm hôm nay để tác thành việc phước của con. Cầu xin Ngài quang lâm vào ngày mai để tác thành việc phước của con. Sau khi đã thỉnh mời như vậy, vị ấy đã cúng dường đại thí trong 7 ngày. Khi cúng dường những chiếc y hảo hạng đến Đức Phật và chúng Tăng, vị ấy đã phát nguyện như sau. Bạch Đức Thế Tôn, con đã cúng dường như vậy, không phải để được những lạc thú của chư thiên hay hưởng những khoái lạc ở cõi nhân loại. Cách đây 7 ngày, Thế Tôn đã đặt một vị tỳ khưu vào địa vị tối thắng về thiên nhãn. Con xin nguyện cũng được như vị ấy, là tối thắng về thiên nhãn trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật đương lai. Sau khi bày tỏ nguyện vọng như vậy, vị gia chủ phủ phục dưới chân Đức Phật. Khi dò xét về tương lai, Đức Phật thấy rõ nguyện vọng của vị gia chủ sẽ được thành tựu, và vì vậy Ngài thọ ký rằng, này thí chủ, vào cuối 100.000 đại kiếp trong tương lai, Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trong thế gian. Trong thời kỳ giáo pháp của vị Phật ấy, người có tên là Anuruddha, là vị tỳ khưu tối thắng về thiên nhãn. Sau khi tiên tri như vậy, Đức Phật ban bố pháp thoại để tán dương sự cúng dường trai phạn rồi trở về tịnh xá. Vị gia chủ làm nhiều việc phước, và sau khi Đức Phật Padumuttara nhập Parinibbana, vị ấy xây một bảo tháp bằng vàng cao 7 do tuần. Ngài đi đến chúng tăng hỏi rằng, thưa chư đại đức, những phước thiện nào cần chuẩn bị để có được thiên nhãn thông? Thưa thí chủ, các vị thánh tăng đáp lại, nên bố thí ánh sáng. Rồi vị ấy cho trồng 1.000 cây to, mỗi cây được gắn 1.000 cây đuốc. Phía bên những cây to này, vị ấy cho trồng 1.000 cây cỡ trung bình được thắp sáng. Rồi phía bên kia của 1.000 cây cỡ trung bình này, vị ấy cho trồng 1.000 cây nhỏ được thắp sáng. Bằng cách này, hàng ngàn cây và hàng ngàn ngọn đuốc đã được cúng dường. Những việc phước về ánh sáng của vị ấy quả thật vô lượng. Việc cúng dường ánh sáng đến bảo tháp của Đức Phật Kassapa. Sau khi đã làm nhiều việc phước như vậy trong suốt kiếp sống, vị gia chủ Anuruddha đương lai tái sanh luân hồi trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Khi 100.000 đại kiếp đã trôi qua và trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, vị ấy tái sanh làm một gia chủ trong kinh thành Varanasi. Sau khi Đức Phật nhập Parinibbana, vị ấy đã xây dựng một bảo tháp kích thước 1 do tuần và cho làm nhiều cái chén bằng vàng, mỗi chén được đổ đầy dầu bơ. Ở giữa những cái chén, vị ấy cho đặt một bánh mật đường cô đặc và thắp sáng nó. Vị ấy cũng đốt sáng những cái tách bằng vàng ấy quanh bảo tháp. Những cái chén được đặt san sát nhau. Vị ấy cũng cho làm một cái bình bằng vàng lớn nhất và cũng được đổ đầy dầu bơ. 1.000 cọng tiêm bất được đốt sáng đặt quanh miệng bình. Còn cái tiêm bất nằm ở giữa, vị ấy cho người xe từ một miếng vải và thắp sáng. Đặt cái tô chứa 1.000 ngọn đèn thắp sáng trên đầu. Vị ấy đi quanh và cúng dường bảo tháp suốt 3 canh của đêm. Vị gia chủ ấy đã làm nhiều việc phước trong suốt kiếp sống ấy, và khi thân hoại mạng chung thì được tái sanh vào cõi chư thiên. Kiếp làm Annabara. Lại nữa, trước thời Đức Phật của chúng ta, vị ấy sanh vào trong một gia đình nghèo, cũng ở trong nước Varanasi, và sống nhờ vào vị trưởng giả tên Sumana. Người đàn ông nghèo tên Annafara, trưởng giả Sumana thường bố thí vật thực dồi dào tại cổng nhà của vị ấy, đến những người neo đơn, khách vãng lai và những người ăn xin. Một hôm, Đức Phật độc giác Bacchekabuddha tên là Uparittha đang nhập thiền diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti ở trên núi Gandhamadana, và khi xuất định, Ngài suy xét: ta sẽ giúp ai ngày hôm nay? Chư Phật độc giác thường hay thương xót những người nghèo. Thế nên, vị Bacchekabuddha Uparittha quyết định giúp đỡ cho người nghèo Annafara trong ngày hôm ấy. Khi biết Annafara từ trong rừng sắp trở về, Ngài bèn mang y và bát bay trên không trung và đi từ núi Gandhamadana xuất hiện ngay trước mặt Annafara tại cổng làng. Khi trông thấy vị Bacchekabuddha mang cái bát không, vị ấy cung kính đảnh lễ Ngài và hỏi rằng: bạch Đại Đức, có phải Ngài muốn vật thực? Khi vị Bacchekabuddha trả lời khẳng định, thì Annafara nói rằng: xin Ngài hãy đợi ở đây một lát. Rồi thanh niên về nhà bảo vợ: này bà, có phần vật thực để dành cho tôi không? Khi bà vợ trả lời có, thì ông ta quay lại vị Bacchekabuddha và thỉnh cái bát từ tay của Ngài. Về nhà, ông ta nói với vợ: này bà, vì trong quá khứ chúng ta không làm việc phước, nên hiện tại chúng ta sống luôn luôn ao ước vật thực. Dù chúng ta muốn cho, nhưng chúng ta không có gì để cho. Và khi chúng ta có để cho, thì không có người nhận. Hôm nay tôi đã gặp Bacchekabuddha Uparittha và cũng có phần ăn của tôi. Hãy đặt phần ăn của tôi vào trong cái bát này. Người vợ thông minh bèn suy nghĩ: chồng của ta đang cúng dường vật thực đến Bacchekabuddha, ta cũng nên giữ phần công đức trong đó. Bởi vậy, nàng đặt phần ăn của nàng vào trong bát và dâng đến Bacchekabuddha. Người chồng phát nguyện: bạch Đại Đức, cầu xin cho con thoát khỏi đời sống đau khổ như thế này. Vị Bacchekabuddha bèn nói lời tiên tri: này thí chủ, ông là người có phước lớn, cầu chúc ước muốn của ông thành hiện thực. Sau khi trải ra chiếc áo khoác ở một chỗ nọ, Annafara nói thêm: bạch Đại Đức, xin hãy ngồi xuống đây và độ thực. Sau khi ngồi xuống, trên chỗ ngồi do Annafara trải ra, Bacchekabuddha độ thực, quán tưởng chính pháp nhầm gớm, đó là: 1. Gamana, việc đi khất thực; 2. Pariyesana, việc tầm cầu vật thực; 3. Pariyoga, việc độ thực; 4. Asaya, những chất bài tiết như mật, đàm, mũ và máu; 5. Nidana, dạ dày, nơi mà vật thực mới đi vào; 6. Aparibakha, vật thực ở trong trạng thái chưa được tiêu hóa; 7. Paripakha, vật thực đã được tiêu hóa; 8. Pha lá và Nissanda, kết quả hay sự tuôn chảy hay việc tiết ra ở chỗ này chỗ kia trên thân; và 9. Makkhana, sự vấy bẩn, nếu phá rá và Nissanda được tách riêng thì con số sẽ là 10. Việc quán tưởng chính hoặc 10 pháp nhầm gớm này được nêu ra trong bài kinh về Ahare Pakkula Sanya trong bộ Quý Xuất Thí Mắc Gá và trong bộ Paramattha Sarubhaphe Dhani, tác giả là Ngài Maha Quý Xuất Đa Rama Sayadaw. Khi Bacchekabuddha đã độ thực xong, Annafara bèn dâng nước rửa bát. Sau khi công việc đã độ thực xong, vị Bacchekabuddha nói lời phúc chúc như sau: Ichi tăng bát thi tăng tùy hằng sáp bá mê quá sá mít chát tú sáp bê bù rèn tú sang cáp bà chăn đồ bàn ná ra sô giá thà. Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, như trăng trong ngày rằm được tròn đầy. Cũng vậy, cầu mong cho tất cả những nguyện ước chân chính của người cho được thành tựu mỹ mãn. Sau khi đã nói lời phúc chúc, vị Bacchekabuddha bèn ra đi. Tiếng vỗ tay của một nữ thần. Lúc bấy giờ, một nữ thần ở trên chiếc lòng nghi lễ của trưởng giả Sumana hoan hỷ nói lời tán dương 3 lần như sau: Aho Đà Năng, Parama Đà Năng, Ubarithe, Subatit Thí Tăng. Ôi sự bố thí thù thắng đã được dâng đến Bacchekabuddha Uparittha. Vị trưởng giả bèn hỏi: Này nữ thần, nàng không thấy ta làm những việc phước thí trong thời gian dài như vậy hay sao? Này ông trưởng giả, vị nữ thần đáp lại, không phải tôi tán dương sự bố thí vật thực của ông, mà tôi tán dương việc cúng dường vật thực của người nghèo anh Ná Pha Rá, vì tôi rất hoan hỷ với việc làm của anh ta. Khi ấy, vị trưởng giả bỗng nảy lên ý nghĩ, đây quả thật là điều kỳ diệu, dù ta đã bố thí trong một thời gian rất dài, nhưng ta không thể khiến cho chư thiên vỗ tay khen ngợi. Nhưng chàng trai anh Ná Pha Rá, nghèo khổ này sống nương tựa vào ta, chỉ cúng dường có một lần thôi, mà đúng đối tượng thọ thí. Ta nên làm cho vật thực bố thí của anh ta thành của ta, bằng cách cho anh ta một cái gì đó thích hợp. Do đó, ông trưởng giả gọi anh Ná Pha Rá đến và hỏi rằng, có phải hôm nay anh đã cho một cái gì đó đến ai đó? Thưa vâng, anh ta đáp lại, tôi đã dâng phần ăn của tôi đến Bá Chê Cá Bút Đá Uparitha. Hãy cầm cái này, anh Nhá Pha Rá thân mến, hãy cầm lấy một đồng tiền vàng và đưa vật thực bố thí của anh cho ta, vị trưởng giả yêu cầu. Anh Nhá Pha Rá từ chối, nói rằng, tôi không thể làm như vậy, thưa ông. Trưởng giả Sumana tăng dần số tiền lên đến 1.000 đồng tiền vàng. Anh Nhá Pha Rá vẫn kiên quyết từ chối, dù 1.000 đồng tiền vàng tôi cũng không cho. Khi ấy, Sumana từ bỏ cố gắng trao đổi, nhưng yêu cầu, này huynh anh Nhá Pha Rá, nếu huynh không thể cho nó đến tôi, thì thôi, hãy nhận lấy 1.000 đồng tiền vàng và chia phần phước của huynh cho tôi. Tôi không biết rõ liệu tôi có nên chia phước cho ông hay không. Thật ra, tôi sẽ hỏi ý kiến Bát Chê Cá Bút Đá Uparitha và tôi sẽ chia phước nếu ngài khuyên tôi làm như thế. Sau khi nói như vậy, anh ta chạy theo Bát Chê Cá Bút Đá và khi đến gần, anh ta hỏi, bạch đại đức, trưởng giả Sumana đề nghị con 1.000 đồng tiền vàng và muốn chia phước mà con đã gieo tạo được do việc cúng dường vật thực đến ngài. Con có nên chia phước cho vị ấy hay không? Khi ấy, vị Bát Chê Cá Bút Đá nói rằng, này người thông minh, ta sẽ cho ngươi một ví dụ so sánh. Giả sử chỉ có một căn nhà, trong đó có một ngọn đèn được thắp sáng. Trong một ngôi làng có 100 căn nhà, nếu 99 vị gia chủ còn lại đi mang theo những tim đèn đã được nhúng dầu và mồi vào cây đèn của ông để thắp sáng, thì ánh sáng của ngọn đèn trong căn phòng ấy vẫn như cũ hay bị yếu đi? Nó sẽ không bị yếu đi, bạch đại đức. Ngọn đèn sẽ chiếu sáng hơn trước, người đàn ông trả lời. Rồi vị Bát Chê Cá Bút Đá giải rõ như thế này. Này con người có trí tuệ, nếu một người chia sẻ phước đã phát sanh đến vị ấy từ sự cúng dường vật thực, dầu chỉ là một muỗng hay một vá, vị ấy chia phước cúng dường này đến 100 người hay 1.000 người, thì phước của vị ấy chỉ gia tăng và trở nên lớn hơn theo số lượng của những người chia phước. Bây giờ, ông đã cúng dường một bữa ăn. Nếu ông chia phước của ông đến ông ta, thì sẽ có hai hành động bố thí vật thực. Một là của ông, phước gốc, và hành động kia là Sumana, là phước gia tăng thêm. Khi hết hoài nghi và được an tâm, anh Ná Pha Rá cung kính đảnh lễ Bát Chê Cá Bút Đá và trở lại ông chủ. Anh ta hoan hỷ chia phước của mình bằng cách nói rằng, thưa ông chủ, hãy hoan hỷ thọ lãnh phước mà tôi đã gieo tạo được từ sự cúng dường vật thực. Rồi theo sau là một cuộc nói chuyện giữa trưởng giả Sumana và người nghèo khổ anh Ná Pha Rá. Trưởng giả, lành thay này huynh, hãy cầm lấy 1.000 đồng tiền vàng. Anh Ná Pha Rá, thưa ông chủ, tôi không bán vật thí của tôi. Thật ra, tôi vô cùng hoan hỷ chia phước cho ông. Trưởng giả, này huynh, huynh chia phước cho ta với sự hoan hỷ to lớn. Về phần ta cho huynh 1.000 đồng tiền vàng để tôn vinh công đức của huynh. Hãy cầm lấy nó, này huynh. Khi được bảo như vậy, anh Ná Pha Rá bèn nhận lấy món tiền và nói rằng, được rồi, xin nghe lời ông, thưa ông chủ. Sau đó trưởng giả Sumana nói rằng, này huynh, từ lúc huynh nhận món tiền này trở đi, huynh không cần làm việc tay chân nữa. Huynh không còn là người làm công của ta. Hãy xây một căn nhà cho mình trên con đường chính. Ta sẽ cấp cho huynh bất cứ món gì huynh cần. Hãy lấy nó từ nhà của ta. Như vậy, ông trưởng giả đã nói lời hứa của mình. Anh Nhá Pha Rá trở thành người đàn ông giàu có. Sự cúng dường vật thực đến vị Bát Chê Ca Bút Đá vừa mới xuất khỏi thiền diệt thọ tưởng định được gọi là Đít Thá Đam Má Quê Đá Ni Giá, hiện pháp thọ, sự bố thí trổ vả vào ngày cúng dường. Thế nên, chính ngày hôm ấy, do năng lực của Đít Thá Đam Má Quê Đá Ni Giá, mà vị trưởng giả đưa anh Ná Pha Rá đến cung điện của vua, dù trong những ngày trước đó, vị ấy không làm như vậy. Khi đến hoàng cung, do năng lực phước báu của anh Ná Pha Rá, Đức vua không chú ý tới vị trưởng giả, mà chăm chú nhìn anh Ná Pha Rá. Rồi một cuộc đàm thoại giữa vị trưởng giả và Đức vua diễn ra như sau. Trưởng giả, tâu đại vương, tại sao đại vương nhìn chăm chú vào người đàn ông này? Đức vua, bởi vì những ngày khác trẫm đâu nhìn thấy anh ta. Trưởng giả, tâu đại vương, người đàn ông này xứng đáng được chăm chú. Đức vua, này trưởng giả, người đàn ông này có giới đức nào mà khiến anh ta đáng được nhìn ngắm? Trưởng giả, tâu đại vương, anh ta có được 1.000 đồng tiền vàng từ tay của thảo dân. Anh ta đã nhịn ăn phần của mình để cúng dường đến Bát Chê Ca Bút Đá Ubarittha ngày hôm nay. Đức vua, anh ta tên gì? Trưởng giả, anh Ná Pha Rá tâu đại vương. Đức vua, vì anh ta có 1.000 đồng tiền vàng, anh ta cũng nên có được 1.000 đồng tiền vàng khác từ tay của trẫm. Trẫm cũng muốn tôn vinh anh ta. Khi nói vậy, Đức vua cũng ban thưởng cho anh Ná Pha Rá 1.000 đồng tiền vàng. Sau đó, Đức vua truyền lệnh xây cho anh Ná Pha Rá một căn nhà, theo lệnh của Đức vua. Người ta phát dọn một chỗ đất cũ, và ở mỗi chỗ mà họ đào lên bằng những cái cuốc chim. Họ ngạc nhiên nhìn thấy những hũ đầy vàng, hũ này sát cạnh hũ kia. Họ bèn tâu chuyện ấy lên Đức vua. Đức vua truyền lệnh cho khai quật lên, và khi đang đào thì những hũ vàng chìm xuống dần. Họ tâu lên Đức vua về chuyện đó, và Đức vua truyền lệnh cho họ tiếp tục đào, nói rằng hãy làm như vậy, nhưng đừng nhân danh trẫm mà làm điều đó theo lời chỉ dẫn của anh Ná Pha Rá. Quân hầu trở lại chỗ đất và đào lại, trong khi miệng nói rằng chúng tôi làm theo lời chỉ dẫn của anh Ná Pha Rá. Kết quả là tại mỗi chỗ đào, những hũ vàng nổi lên kết nhau như những tay nắm khổng lồ. Quân hầu thâu gom số vàng và bạc, mang tất cả chúng chất thành một đống ở gần Đức vua. Đức vua tổ chức một cuộc họp các quan và hỏi rằng, ngoài anh Ná Pha Rá ra, ai có tài sản tương xứng như vậy trong kinh thành Varanasi này không? Các quan trả lời, chẳng có ai khác. Đức vua bèn truyền lệnh, này các khanh, trong trường hợp ấy, hãy cho anh Ná Pha Rá làm vị trưởng giả hoàng gia, danh hiệu Đá Ná Đê Thí, trong kinh thành Varanasi của trẫm. Chính ngày hôm ấy, anh Ná Pha Rá trở thành vị trưởng giả hoàng gia, danh hiệu là Maha Đá Ná Sê Thí, được Đức vua ban cho chiếc lọng trắng, biểu tượng của sự giàu sang. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Từ khi trở thành vị trưởng giả hoàng gia tên Đá Ná Sê Thí, vị ấy đã làm nhiều việc phước cho đến hết cuộc đời. Và khi thân hoại mạng chung, vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên. Con người được phước đức ấy, Anuruddha tương lai, chỉ tái sanh trong cõi chư thiên và nhân loại trong một thời gian dài. Khi Đức Phật của chúng ta sắp xuất hiện, vị ấy tái sanh trong hoàng gia của Sukho Đá Ná, vị hoàng tử dòng dõi Sắc Giá, Thích Ca. Hoàng tử được đặt tên là Anuruddha vào ngày lễ đặt tên. Hoàng tử Anuruddha là con trai của Sukho Đá Ná, cậu của Đức Phật và em của hoàng tử Mahanama. Hoàng tử rất thanh nhã và đồng thời cũng có rất nhiều oai lực. Đức Phật viếng thăm kinh thành Kapila Quá Thú lần đầu tiên trong khi đang lưu trú trên đường trở về khu rừng Anubhijá. Hoàng tử Anuruddha cùng với các hoàng tử Bhatija, Ananda, Phagu, Kimbila, Devadatta và người thợ cạo Ubali, tất cả xuất gia tỳ khưu. Sự kiện này được nêu ra chi tiết trong cuốn ba bộ Đại Phật Sử. Sự chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi sáu vị hoàng tử dòng Sắc Giá cùng với người thợ cạo Ú Ba Lý đến khu rừng Anubhijá và xuất gia tỳ khưu trước sự hiện diện của Đức Phật. Trong bảy vị tỳ khưu này, Bhatija chứng đắc đạo quả A-la-hán trong mùa an cư ấy, Anuruddha chứng thiên nhãn thông Díp Bá Chắc Khú, Đê Quá Đát Tá, tu chứng tám pháp chứng hiệp thế. Ananda an trú trong thánh quả nhập lưu, Sota Pattí Phá Lá, Đại Đức Bá Gú và Đại Đức Kim Bí Lá chứng đắc đạo quả A-la-hán sau đó. Nguyện vọng trong quá khứ của những vị tỳ khưu này sẽ được mô tả trong phẩm riêng của các ngài. Nói về Đại Đức Anuruddha, trong mùa an cư đầu tiên, vị ấy đắc được tám thiền chứng và tu tập pháp thần thông và thiên nhãn thông mà có thể trông thấy 1000 thế giới. Một hôm, vị ấy đi đến trưởng lão Sariputta nói rằng: Thưa tôn giả Sariputta, tôi có thể trông thấy 1000 thế giới bằng thiên nhãn thuần tịnh, vượt qua nhục nhãn của chúng sinh. 2. Tôi đã nỗ lực tinh tấn, không bị thất niệm. Tôi có chánh niệm, không trậu hối trong tâm. Tôi được an tịnh, tâm của tôi được nhất tâm và khéo tập trung. 3. Ngay khi ấy, tâm của tôi không phải không dính mắc tham ái, tanh hà và tà kiến, đích thí, và chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc, asawa. Khi ấy, trưởng lão Sariputta thuyết giảng đến Anuruddha liên quan đến thiền như sau. 1. Này hiền giả Anuruddha, chính rằng hiền giả có sự nhận biết và nghĩ rằng tôi thấy 1000 thế giới bằng thiên nhãn thông, vượt qua nhục nhãn của chúng sinh, thể hiện rằng hiền giả có ngã mạn, nam á. 2. Này hiền giả Anuruddha, chính rằng hiền giả có sự nhận biết và nghĩ rằng tôi đã nỗ lực tinh tấn, không bị thất niệm, tôi có chánh niệm, không trạo hối trong tâm, tôi được an tịnh, tâm của tôi được nhất tâm và khéo tập trung, thể hiện rằng hiền giả có trạo hối, Uttacca. 3. Này hiền giả Anuruddha, chính rằng hiền giả có sự nhận biết và nghĩ rằng ngay khi ấy, tâm của tôi không phải không dính mắc tham ái, tanh hà và tà kiến, đích thí, và chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc, asawa, thể hiện rằng hiền giả có hoài nghi và lo lắng, xâm xá giá cút cú chá. Do đó, tôi muốn cho hiền giả lời khuyên như sau. Hãy loại bỏ ba pháp này, ngã mạn, phóng dật và hoài nghi, mà đang phát triển trong tâm của hiền giả. Không nhận biết ba pháp này nữa, hãy hướng tâm đến pháp bất tử, Nibbana. Sau khi học thiền quán và được sự cho phép của Đức Phật, trưởng lão Anuruddha đến nước Chê Tý, sống ở khu rừng trúc phía đông của nước ấy. Trưởng lão thọ trì pháp Đầu Đà. Trong 15 ngày, vị ấy không ngủ mà nỗ lực tinh tấn hành thiền bằng cách đi kinh hành. Và rồi trưởng lão trở nên mệt mỏi trong sự hành thiền, đến nỗi trưởng lão phải ngồi dưới gốc một bụi tre nghỉ một chút. Trong lúc đang ngồi, những tư tưởng lớn của bậc đại nhân Maha Purisa Quý Tắc Cá khởi sanh trong tâm của trưởng lão như sau. 1. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người thiểu dục, tức là người không có ham muốn, Iccha và ái dục, Tanha, không phải trong người nhiều tham ái. 2. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ đối với người dễ nuôi, không phải trong người hay bất mãn. 3. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người thích yên tĩnh, không phải trong người thích hội chúng. 4. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người đầy nghị lực, không phải trong người lười biếng. 5. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người có chánh niệm rõ ràng, không phải trong người thất niệm. 6. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người có tập trung, không phải trong người thiếu tập trung. 7. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được giác ngộ trong người có trí, không phải trong người ngu si. Ghi chú: về một, người thiểu dục có bốn loại. A. Pachaya Apichá, người thiểu dục về bốn vật dụng. B. Athigama Apichá, người giữ bí mật, không cho người khác biết pháp chứng đạo quả của mình. C. Pariyati Apichá, người giữ kín, không để cho người khác biết sở học của mình. D. Duttangá Apichá, người giữ kín, không cho người khác biết về pháp Đầu Đà mà mình đang thọ trì. A. Bậc Pachaya Apichá chỉ thọ lãnh một ít, dù được dân cúng nhiều. Khi được dân cúng, vị ấy thọ lãnh ít hơn lượng vật thí được dân cúng, không bao giờ lấy hết. B. Bậc Athigama Apichá, như trưởng lão Machan Thí Cá, không nói cho người khác biết về sự chứng đắc đạo quả, mắt gá và phá lá của mình mà giữ im lặng. Câu chuyện tóm tắt về trưởng lão Machantika như sau. Trưởng lão là bậc A-la-hán, nhưng bình bát và chiếc y của ngài trị giá chỉ 1/4 đồng tiền vàng. Vào ngày vua Asoka dâng cúng tịnh xá, trưởng lão dẫn đầu chúng tăng. Nhìn thấy bình bát và chiếc y của trưởng lão quá cũ kỹ và sờn rách, mọi người nghĩ rằng trưởng lão là một vị tỳ khưu già thấp hạ. Thế nên, người ta bảo ngài chờ ở bên ngoài một lát. Khi đó trưởng lão nghĩ, nếu một vị A-la-hán như ta mà không đóng góp vào lợi ích của đức vua, thì ai khác sẽ làm điều đó. Nghĩ vậy, trưởng lão liền lặn xuống dưới đất và thọ lãnh phần vật thực cúng dường đầu tiên dành cho vị tỳ khưu đứng đầu, đã được dâng cúng đến trưởng lão một cách tôn kính. Rồi trưởng lão xuất hiện trở lại trong khi những người khác không hay biết gì. Bằng cách này, trưởng lão không muốn người khác biết ngài là bậc A-la-hán trước khi thọ lãnh vật thực. C. Bậc Parijati Appicca. Không muốn cho người khác biết về kiến thức kinh điển của mình dù đã thông suốt tam tạng. Vì ấy giống như trưởng lão Thích Xá sống ở Saketa. Câu chuyện tóm tắt về trưởng lão Thích Xá như sau. Trưởng lão Thích Xá được các vị tỳ khưu khác yêu cầu giảng dạy cho họ về kinh tạng và chú giải. Nhưng trưởng lão từ chối, nói rằng ngài không có thời gian. Rồi các tỳ khưu hỏi trưởng lão, có vẻ như trách móc, tôn giả không có thời gian ngay cả chết sao? Bởi vậy, trưởng lão rời bỏ các đệ tử và đến ngụ tại tịnh xá Kanikara Walika Samudda. Ngài ở đó trong 3 tháng an cư, như một vị tỳ khưu mù chữ vô danh. Trưởng lão làm tốt phần sự của mình đối với các vị đồng cư, dù họ cao hạ, thấp hạ hay ngang bằng. Ngày rằm của tháng Asayuha, tháng 9 đến tháng 10, vào lễ tự tứ Mahapawarana, trưởng lão thuyết pháp khiến thính chúng nổi gai ốc. Họ nói lời tán thán và tung những chiếc khăn quấn đầu của họ lên trời. Như vậy, trưởng lão đã tạo ra sự tán thưởng nhiệt liệt trong thính chúng. Vì không muốn cho người khác biết rằng đây quả thật là người đã thuyết pháp đêm qua, ngài bí mật trở về nơi ở trước, vì trưởng lão là bậc thuộc Parijati Appicca. D. Bậc Duttanga Appicca. Không muốn cho người khác biết về sự thọ trì hạnh đầu đà của mình, vì ấy giống như người anh lớn của hai người. Bài tóm tắt sau đây kể về hai anh em như sau. Hai anh em tỳ khưu đang ngủ trên ngọn đồi Chê Tí Giá. Người em đi đến người anh, mang theo một cây mía để dâng cúng cho anh. Hãy dùng nó thưa sư huynh. Vị tỳ khưu em nói, vì người anh đã thọ thực xong rồi và đã rửa miệng nên vị ấy đáp rằng, đủ rồi, sư đệ. Tại sao? Vị tỳ khưu em hỏi, có phải sư huynh đã phát nguyện thọ trì hạnh đầu đà Ekasanika Duttanga là hạnh chỉ ăn một ngày một bữa? Lúc đó, người anh mới bảo người em đem cây mía đến. Mặc dù vị ấy đã thọ trì pháp hành đặc biệt này suốt 15 năm, vị ấy ăn cây mía vì vị ấy muốn giữ kín pháp hành của mình, không cho vị em biết. Sau đó, vị ấy rửa miệng và nguyện thọ trì trở lại. Những bài mô tả này về 4 hạng người thiểu dục, Appicca, được nêu ra trong chú giải Anguttara Nikaya, cuốn 3, và những câu chuyện được kể lại từ chú giải Machima Nikaya, cuốn 2, trong bộ chú giải sau, có thêm 3 loại người, Iccha, dục cầu, 4 hạng người thiểu dục, Appicca, 12 hạng người tri túc, Santosa, 3 hạng người viễn ly, Bá Quý Quê Cá, 5 hạng người thích tiếp xúc, Samsakya, vân vân, đã được nêu ra. Vào lúc Đại Đức Anuruddha đang nỗ lực tinh tấn với 7 ý nghĩ của Bậc Đại Nhân, Mahapurisa Vitakka, Đức Phật đang ngủ ở trong khu rừng Besakala, gần thị trấn Susuma Ragira, nước Phagá. Khu rừng nằm ở phía tây của khu rừng trúc, nơi mà trưởng lão Anuruddha đang tu tập. Do đó, chỗ này được gọi là rừng trúc. Sau khi dốc lòng tinh tấn với 7 ý nghĩ, trưởng lão Anuruddha quá mệt mỏi, đến nỗi không thể bước thêm bước nữa để nghĩ về pháp thứ 8. Thực ra, những vị tinh văn mà đã nghĩ về 7 pháp trước rồi, như thiểu dục, dễ nuôi, vắng lặng, tinh tấn, chánh niệm, định tâm và trí tuệ, thì miễn cưỡng để nghĩ đến một pháp cao hơn. Đối với các ngài, kết thúc bằng pháp trí tuệ là quy luật. Đó là lý do khiến Đại Đức Anuruddha, sau khi suy xét về pháp trí tuệ thứ bảy, được gọi là Đại Nhân Tầm, Maha Purisa Quý Tắc Cá, thì Đại Đức quá mệt mỏi, không thể suy xét đến Quý Tắc Cá thứ 8. Đức Phật trong khi đang lưu trú trong khu rừng Bê Sắc Ca Lá, Ngài biết rằng Anuruddha mệt mỏi, không thể suy xét đến Quý Tắc Cá thứ 8, và nghĩ rằng ta sẽ giúp cho ước muốn của Anuruddha được thành tựu. Ngay lập tức, Ngài xuất hiện trước mặt trưởng lão và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Rồi Đức Phật nêu ra Quý Tắc Cá thứ 8 bị thiếu, nói rằng: Này Anuruddha, thiện tai thiện tai. 1. Chính pháp siêu thế chỉ có thể thành tựu trong người thiểu dục, không phải trong người nhiều, vân vân. 7. Chính pháp siêu thế chỉ có thể được thành tựu viên mãn trong người có trí tuệ, không phải trong người thiếu trí tuệ. Này Anuruddha, những sự quán xét của con thuộc về các bậc thánh. Này Anuruddha, như trường hợp của con, hãy tiếp tục pháp quán thứ 8 là: Chính pháp siêu thế chỉ có thể được thành tựu viên mãn trong người vui thích niết bàn, thoát khỏi samsara, các chướng pháp, bá banh chá, kéo dài luân hồi. Đó là ái dục, tanh ha, ngã mạn, ma ná và tà kiến, đích thí. Không phải người ưa thích trong các chướng pháp, bá banh chá. Như vậy, Đức Phật đã cung cấp ý nghĩ thứ 8 của Bậc Đại Nhân. Rồi Đức Phật tiếp tục giảng chi tiết đến Đại Đức Anuruddha rằng: Trong khi chuyên tâm vào 8 pháp quán này, vị ấy dễ dàng nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền hợp thế. Và trong khi nhập vào 4 thiền hợp thế, vị ấy có thể dễ dàng có được 4 thánh chủng hành đạo, Ariya Quang Xá, con đường hành đạo thuộc dòng dõi các bậc thánh. Tức là 1. Tri túc trong y áo, chi quá rá san tô xá. 2. Tri túc trong vật thực, Bình đá ba tá san tô xá, bao gồm thuốc chữa bệnh. 3. Tri túc trong chỗ ngủ. Và 4. Vui thích trong sự tu thiền, pha quá na ra má tá. Bài giảng chi tiết về chủ đề này có thể tìm thấy trong bản dịch về bộ Anguttara Nikaya cuốn 3. Sau khi thuyết giảng như vậy, Đức Phật nghĩ về chỗ ngủ thích hợp dành cho trưởng lão Anuruddha để tu thiền. Và Ngài thấy rằng khu rừng trúc sẽ là nơi thích hợp. Thế nên, Ngài khuyên trưởng lão như sau: Này Anuruddha, vì trong khu rừng trúc là chỗ ngủ thích hợp dành cho con, sau này hãy nhập hạ ở khu rừng trúc trong nước Chê Tý này. Sau khi đã khuyến giáo như vậy, Đức Phật biến mất và xuất hiện trở lại ở khu rừng Bê Sắc Cá. Nơi này, Ngài thuyết giảng chi tiết 8 pháp Maha Purisa Quý Tắc Cá đến các tỳ khưu ở đó. Sau khi Đức Phật ra đi, trưởng lão Anuruddha nỗ lực tinh tấn, hành đạo và chẳng bao lâu, trong mùa an cư kế tiếp, trưởng lão đã chứng đắc đạo quả A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, A-sa-quá, sở hữu trạng thái, bao gồm tam minh là túc mạng thông, búp bê ní hoa xá nhà ná, thiên nhãn thông, điếp bá chắc khú nhà ná và lậu tận thông, sa quát khá giá nhà ná. Khi ấy trưởng lão phấn chấn và nghĩ rằng: Ôi, nhìn thấy những trạng thái tâm của ta, Đức Phật đã đến và cung cấp cho ta Maha Purisa Quý Tắc Cá thứ 8. Ước muốn trong tâm của ta giờ đây cũng đã được thành tựu viên mãn đến mức cao nhất. Khi chú ý đến bài pháp của Đức Phật và pháp siêu thế, trưởng lão bèn thốt lên câu kệ sau đây: A Má Má Sang Cấp Bá Ma Nha Giá Sattha Loke Anuttaro Mayo Mayena Kayena Uddiya Ubasan Kami. Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của chư thiên và nhân loại, bậc vô song trong ba cõi, đã biết những ý nghĩ của con bằng sắc thân được tạo ra bởi tâm của Ngài, và qua năng lực thần thông ấy đã đến trước mặt con trong chốc lát. B. Yatha Me Ahu Sankappo Tato Uttari Desayi Nibba Banjarato Buddho Nibba Banjama Desayi. Những ý nghĩ của bậc thánh nhân đã khởi sanh trong con bằng 7 cách. Do lòng bi mẫn, Đức Phật đã dạy con về ý nghĩ thứ 8, ý tầm cao hơn 7 pháp quán của con. Đức Phật, bậc toàn tri, bậc tối thượng trong thế gian, bậc vui thích trong niết bàn vô vi, thực sự thoát khỏi các pháp chướng ngại, kéo dài luân hồi, do lòng bi mẫn đã dạy con về niết bàn vô vi, thực sự thoát khỏi các pháp chướng ngại, kéo dài luân hồi. C. Tát Sa Hăng Đàm Má Man Nha Giá Quý Ha Sim Sa Quá Nê Rát Tô Tít Sô Quý Cha Anupata Cát Tăng Bút Đát Xá Sa Sa Năng. Còn Anuruddha, sau khi liễu ngộ pháp do Đức Phật giảng dạy, bậc có danh hiệu là Đấng Toàn Tri, bậc tối thượng của thế gian, con đã sống an lạc trong chính kiếp sống này, luôn luôn vui thích trong thiền quả. Trong giáo pháp gồm có ba pháp học, ba minh gồm có Túc Mạng Minh, Búp Bê Ni Hoa Xá Nhà Ná, đã được chứng đắc bởi con, tức Anuruddha. Con đã nỗ lực tinh tấn và thực hành, đạt đến mục tiêu là đạo quả A-la-hán. Giáo pháp gồm ba pháp học của Đấng Toàn Giác, bậc đứng đầu trong thế gian. C. Sự hoạch đắc trong danh hiệu đệ nhất, Ê Tá Đắc Gá. Sau đó, khi Đức Phật đang ngủ ở tịnh xá Chê Tá Quá Ná, Ngài triệu tập cuộc họp ban hành danh hiệu Ê Tá Đắc Gá đệ nhất cho số đông các tỳ khưu và tán dương trưởng lão Anuruddha như sau. Ê Tá Đắc Găng Phí Ca Huê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Điếp Bá Chắc Khú Ca Năng Giá Đi Đăng Anuruddha. Này các tỳ khưu, trong số những đệ tử của Như Lai mà có thiên nhãn thì Anuruddha là đệ nhất. Khi nói vậy, Đức Phật đã công bố trưởng lão Anuruddha là người tối thắng Ê Tá Đắc Gá về thiên nhãn. Ở đây, người ta có thể đặt ra câu hỏi, tại sao Đức Phật chỉ định riêng Anuruddha, mặc dù trong đó có sự hiện diện của những vị A-la-hán Tam Minh, Tê Quý Chá và những vị A-la-hán Lục Thông, Chá Lá Phiên Nha khác. Tất cả họ đều có thiên nhãn. Câu trả lời là, thực sự thì tất cả những vị A-la-hán Tam Minh và Lục Thông khác đều có thiên nhãn, nhưng các ngài không sử dụng nó nhiều như trưởng lão. Khi trưởng lão Anuruddha đi khất thực, ngoại trừ lúc độ thực, trưởng lão luôn luôn nhập thiền đề mục ánh sáng, Aloka Kasina, dò xét chúng sanh bằng thiên nhãn thông của trưởng lão. Bằng cách này, ngài đã đạt được năm pháp thuần thục về thiên nhãn và trở nên già dặn hơn các vị A-la-hán khác. Đây là lý do để Đức Phật ban hành danh hiệu đệ nhất Ê Tá Đắc Gá trong lĩnh vực đặc biệt này. Câu trả lời khác là như thế này. Trưởng lão Anuruddha đã làm những việc phước suốt 100.000 đại kiếp với nguyện vọng đạt được địa vị tối thắng về thiên nhãn thông. Do đó, trong kiếp sống này là kiếp chót của trưởng lão. Trong đó các ba la mật và các nguyện vọng của ngài đều được thành tựu viên mãn. Trưởng lão sử dụng thiên nhãn nhiều hơn bất cứ vị A-la-hán nào khác. Do ước nguyện trong quá khứ, cho nên Đức Phật đã ban tặng danh hiệu ấy. Nhặt chiếc y phấn tảo do một vị thiên dân cúng. Từ bộ chú giải Đam Má Ba Đá. Khi Đức Phật đang ngự ở tịnh xá Chê Tá Quá Ná, trong thành Ra Chá Ga Há, Đại Đức Anuruddha đang tìm kiếm vải vụn để làm y phấn tảo tại những đống rác và các nơi khác. Một vị tiên nữ tên Cha Lý Ni đã từng làm vợ của trưởng lão cách đây ba kiếp trong quá khứ. Hiện đang sống ở cõi trời Ta Quá Tiêm Xá, Đạo Lợi Thiên. Khi thấy rằng trưởng lão đang tìm những miếng vải vụn, nàng bèn đem đến ba mảnh vải của chư thiên. Mỗi mảnh vải dài 3 hắc tay và rộng 4 hắc tay. Nhưng nàng nghĩ, nếu ta dâng cúng những mảnh vải dưới dạng này, thì trưởng lão có thể không nhận chúng. Bởi vậy, nàng bỏ chúng ở đống rác phía trước mặt trưởng lão. Nàng đã sắp xếp ngài có thể trông thấy những chéo y. Khi trưởng lão đến lối ấy để tìm vải vụn, ngài trông thấy những chéo y của chư thiên. Trưởng lão nhặt chúng lên ngay chỗ ấy rồi đi, nghĩ rằng chúng có chất liệu tốt nhất. Ngày trưởng lão mai y, Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu đi đến viếng thăm nơi ở của trưởng lão và ngồi vào nơi Phật tọa. Các vị trưởng lão cao hạ thuộc hội chúng 80 đại đệ tử cũng ngồi tại chỗ mà chiếc y đang được may. Đại đức Mahakassapa, Sariputta và Ananda đều giúp trưởng lão may những chiếc y. Họ ngồi vào chỗ ngồi của họ và người giúp ở chỗ bắt đầu, ở chỗ giữa và ở chỗ cuối của chiếc y. Các vị khác cũng đến giúp trưởng lão xe chỉ, trong khi chính Đức Phật thì xỏ chỉ qua kim. Đại đức Mokgalana thì đi lui đi lại để gom những vật cần thiết khác cho việc may khâu. Tiên nữ Cha Lý Ni đi vào thành phố và công bố: Hỡi mọi người, Đức Phật với chúng 80 đại đệ tử A-la-hán cùng 500 vị tỳ khưu đang trú ngụ ở tịnh xá để may y cho thầy của chúng ta là Đại Đức Anuruddha. Hãy đi đến tịnh xá mang theo cơm dẻo và những vật thực khác. Như vậy, vị tiên nữ đã hối thúc những phụ nữ tụ hợp mang theo vật thực. Đại Đức Maha Mokgallana mang những chùm trái dăm bú trong giờ nghỉ trước giờ ăn. 500 vị tỳ khưu không thể ăn hết lượng trái cây. Sakka, vua của chư thiên, sang bằng chỗ đất tại khu vực Mai Y. Đồ ăn còn dư như cơm dẻo, thức ăn cứng và cơm còn lại rất nhiều. Rồi các tỳ khưu chê trách trưởng lão Anuruddha nói rằng: Việc đem đến những loại vật thực số lượng lớn như thế này có ích gì? Thật ra, vị ấy đáng lẽ phải chú ý đến lượng vật thực cần thiết và nên bảo những quyến thuộc, những người hầu nam và nữ và các thí chủ rằng nên đem đến bấy nhiêu thôi. Có lẽ trưởng lão muốn chúng ta biết rằng Ngài có đông đảo quyến thuộc, người hầu và thí chủ. Rồi Đức Phật hỏi họ đang bàn luận chuyện gì. Và khi họ trả lời về đề tài đang bàn luận, thì Ngài hỏi rằng: Này các tỳ khưu, có phải các ngươi nghĩ rằng tất cả những vật thực này do Anuruddha bảo đem đến chăng? Khi các vị tỳ khưu xác nhận đúng như vậy, thì Đức Phật nói rằng: Này các tỳ khưu, con trai Anuruddha của Như Lai không bao giờ xin bốn món vật dụng nhiều như vậy. Thực ra các vị A-la-hán không bao giờ nhấn mạnh về các món vật dụng. Thức ăn này có được do năng lực của một vị thiên. Sau khi giải thích như vậy, Đức Phật bèn nói lên bài kệ sau đây để giảng pháp. Yassa Sawa Parikhina Ahare Cha Anisito Sunyato Animito Cha Vimokho Yassa Go Charo Akase Wa Sakuntanang Badang Tassa Duran Nayang. Này các tỳ khưu, này các con, một vị A-la-hán mà bên trong bốn lậu hoặc, tức là dục lậu, ca má, hữu lậu, phá quá, kiến lậu, đích thí và vô minh lậu, avicca, đã được đoạn tận, không còn chút dấu vết nào, thì không luyến ái thực phẩm do ái dục, tanha và tà kiến, đích thí. Trong quả chứng của vị ấy luôn luôn trú vào niết bàn á, được gọi là không tánh giải thoát, sunyata quý mốc khá. Vì không có tham, raga, sân, đô xá và si, mô há. Niết bàn á cũng được gọi là vô tướng giải thoát hay vô nhân giải thoát, animitta quý mốc khá. Vì nó hoàn toàn thoát khỏi các nhân như tham, sân và si. Niết bàn á cũng được gọi là vô nguyện giải thoát, appanihitta quý mốc khá. Vì nó hoàn toàn thoát khỏi các ước muốn như tham, sân và si. Cũng như cái gì ở trong không trung được dẫm lên bởi đôi chân, được xúc chạm bởi ngực, đầu và đôi cánh tay của con chim bay trong không trung thì không thể biết được. Cũng vậy, sự đạt đến yếu tố niết bàn á sau khi chết thì không thể biết được đối với những người bình thường. Vào lúc kết thúc bài pháp, đông đảo chúng sanh chứng đắc thánh quả nhập lưu, v.v.